Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 247.248.249. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 247. Linh Môi tình tiết không ngừng lên men. Nếu Phạn Già La không nói, ai ngờ được bảo vật trấn quốc ở giữa viện bảo tàng lại là giả. Không ngờ, thật sự không ngờ, ai lại có lá gan lớn như vậy dám di chuyển văn vật cấp bậc này. Đây là dao động truyền thừa quốc gia, văn minh quốc gia, thậm chí là căn cơ quốc gia. Nếu sự tình bại lộ, người tráo đổi khẳng định sẽ gặp tình cảnh thảm thiết hơn Mã Du bị xử bắn ngay lập tức. Cái này không hề khoa trương. Làm ra chuyện như vậy, người này chính là tội nhân của quốc gia, tội nhân của dân tộc, đáng bị khắc tên vào trụ ô danh, để lại tiếng xấu muôn đời. Tôi không tin trong viện bảo tàng lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi tuyệt đối không tin. Tôn viện trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cơn chấn động quá lớn. Chắc như đinh đóng cột nói. Người làm nghề này như chúng tôi, hiểu được ý nghĩa và giá trị của những món văn vật này hơn ai hết. Chúng tôi yêu quý chúng còn hơn cả tính mạng mình. 2 năm trước viện bảo tàng từng xảy ra hỏa hoạn. Một nhân viên của chúng tôi đã liều chết cứu ra 10 mấy món văn vật. Chính bản thân mình lại bị thiêu rụi. Lúc chúng tôi tới bệnh viện thăm, mấy người đoán xem nhìn thấy tôi cậu ta đã hỏi cái gì đầu tiên. Tôn viện trưởng đẫm nước mắt, khóc không thành tiếng. Cậu ta hỏi viện trưởng à, văn vật có bị cháy hỏng hay không? Tôi nói, cậu đã bị thương thành như vậy rồi, đừng để ý những chuyện đó nữa. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Cậu ta nói không để ý không được, chỉ cần nghĩ tới những món báu vật quốc gia bị ngọn lửa vô hình thiêu hủy. Hắn chỉ hận không thể dùng mạng của mình ra thay thế. Tôi thấy cậu ấy thật sự lo lắng nên nói cho cậu ấy biết là văn vật không sao cả. Đã được mọi người cứu ra cả rồi. Cậu ta liền bật khóc, không phải vì thân thể bị bỏng nặng, bị hủy dung, mà vì vui vẻ, chỉ cần văn vật không có chuyện gì. Cậu ta có thể quên đi đau đớn trên người mình. Ở trong lòng cậu ta, truyền thừa của quốc gia, văn minh của quốc gia, báu vật của quốc gia còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Tất cả nhân viên làm trong viện bảo tàng chúng tôi đều có lòng tin như vậy. Chúng tôi chăm sóc văn vật như chăm sóc con mình. Thử hỏi, chúng tôi sao có thể biển thủ mà mang con mình đi bán chứ? Nhất là hai cái đỉnh này lại có ý nghĩa trọng đại như vậy. Chúng nó để ở đây hệt như hai cây cột chống trời. Định quốc chúng ta, định đại lục này, định cả thần châu. Chúng tôi không có khả năng di chuyển chúng nó. Tuyệt đối không có khả năng. Tôn viện trưởng vừa nói vừa khóc thảm. Chân tình thắm thiết, dáng vẻ bi thương đã rung động rất nhiều người ở đâu. Làm bọn họ đỏ vành mắt. Phạn Già La đứng trước kệ trưng bày không nói lời nào. Cũng không liếc nhìn tới tôn viện trưởng. Trái tim cậu tựa hồ được làm bằng đá. Tống Duệ nâng gọng kính, nhàn nhạt nói, cha mẹ mang con mình đi bán lấy tiền cũng không hiếm thấy. Chuyện ngược lại cũng xảy ra, cho nên không có việc gì là không thể. Tôn viện trưởng đang khóc ròng đột nhiên có chút không khóc nổi nữa. Diêm bộ trưởng so với Tống Duệ lại càng lãnh khốc hơn. Trực tiếp vung tay nói, mở cửa ra. Mang hai cái đỉnh này tới phòng thí nghiệm giám định. Tôn viện trưởng căn bản không tin tưởng phán đoán của Phạn Già La. Nhưng Diêm bộ trưởng thay mặt quốc gia, quyền hạn cao hơn ông rất nhiều. Ông không đồng ý cũng phải đồng ý. Vì thế quầy triển lãm thật lớn này được mở ra. Lương lão và Lục lão sớm đã thông báo cho đoàn đội của mình tới tiếp nhận. Không cho phép nhân viên của viện bảo tàng tiếp xúc. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng. Mọi người ở đây bao gồm cả nhân viên quét dọn vệ sinh và ông cụ trông cửa đều bị quân đội khống chế. Tất cả những người từng có tiếp xúc với văn vật đều được lập danh sách. Triệu tập tới cục cảnh sát, chia ra thẩm vấn, bởi vì cơ cấu bảo vệ văn vật trong viện bảo tàng quá nhiều. Người trực tiếp tiếp xúc cũng không ít, vì thế công việc điều tra cũng rất phức tạp và gian khổ. Lúc đoàn đội của Lương lão và Lục lão vội vàng chuyển hai cái đỉnh đi, Mạnh Trọng đã dẫn nhóm nhân viên tới phòng họp làm biên bản. Phạn Già La tiếp tục cảm ứng số văn vật còn lại. thấy cậu di chuyển tới trước một quầy triển lãm cá nhân, mà bên trong trưng bày toàn là báu vật cấp bậc Trấn Quốc truyền thuyết. Mồ hôi lạnh của Diêm Bộ trưởng không ngừng túa ra nhỏ xuống. Nếu kết quả giám định cho thấy phán đoán của Phạn lão sư là chính xác thì vụ án này sẽ không còn là mức độ chọc thủng trời nữa rồi, mà là đâm thủng cả đại lục Cửu Châu này. Người làm giả rốt cuộc là ai? Vì sao lại lớn gan như vậy? Hắn là người Hoa thật sao? Có người Hoa nào lại làm ra chuyện quên nguồn quên gốc táng tận lương tâm vậy chứ? Diêm Bộ trưởng đang suy nghĩ tới thất thần thì chợt nghe Tống tiến sĩ áp sát bên tai thì thầm. Ông nói coi, dám đổi hai cái đỉnh này rốt cuộc có mưu đồ gì? Có ai không biết chúng là báu vật Hoa Quốc? Nếu lưu lạc ra bên ngoài thì quốc gia chúng ta sẽ dốc sức truy đuổi. Bán cũng không thể bán. Lẽ nào để ở nhà trưng cho đẹp? Lẽ nào là thế lực nước ngoài muốn tạo hỗn loạn trong nước chúng ta? Diêm Bộ trưởng vừa dứt lời thì lập tức lắc đầu. Tôi vẫn chưa tin hai cái đỉnh kia là giả. Ai mà có lá gan dám di chuyển văn vật cấp bậc này chứ? Chờ có kết quả giám định rồi nói. Tống Duệ nhẹ giọng nói. Trốn tránh hiện thực là vô dụng. Ông vẫn nên chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất thì hơn. Diêm Bộ trưởng, đạo lý này tôi hiểu. Nhưng cậu đừng có nói huỵch tẹt ra như vậy được không? Thực làm người ta chán ghét mà. Lúc hai người khẽ nói chuyện, Phạn Già La đang đứng trước cái đỉnh đồng thần thú tứ phương. Tay dán lên mặt kính trưng bày, nhắm mắt cảm ứng, chậm chậm nói. Nếu là văn vật có lịch sử xa xưa, từ trường của tôi sẽ giống như sông đổ về biển chấn động lên tiếng vọng dày nặng và làn sóng nước mênh mông. Nếu là đổ giả thì từ trường của tôi chỉ cảm ứng được một thứ vật chết lạnh băng yên lặng mà thôi. Mà thứ ở bên trong này chính là vật chết. Đầu gối Diêm Bộ trưởng mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống đất. May mà Tống Duệ nhanh tay lẹ mắt đỡ ông. Tôn viện trưởng vội vàng đặt một viên thuốc có hiệu quả cấp tốc ở dưới lưỡi. Giọng nói hàm hồ nhưng đầy kiên quyết. Không có khả năng, không thể nào. Lai lịch của cái đỉnh đồng thần thú tứ phương này rất thần bí. Nó xuất phát từ một quốc gia cổ ở Ba Thục, đã sớm biến mất trong lịch sử. Hơn nữa hoàn toàn không có chút văn tự nào ghi chép lại. Họ có tài nghệ chế tác cao siêu, tạo hình đặc sắc tinh xảo, có thể xưng là điêu luyện, có thể đoạt lấy vận trời. Thậm chí còn có lời đồn quốc gia cổ đã biến mất vô hình này tới từ nền văn minh thiên ngoại. Những món văn vật này là quà tặng của khách tới từ thiên ngoại. Vì thế thành tựu nghệ thuật và giá trị nghệ thuật của chúng mới đạt tới tầm cao như vậy. Ba Thục cũng chính là tứ xuyên trong các thư tịch cổ xưa. Là kết hợp của hai quốc gia cổ là Ba và Thục. Cái đỉnh thần thú tứ phương này là văn vật không kém gì văn vật cấp đặc biệt như Ung Đỉnh và Thanh Đỉnh. Cũng là báu vật Trấn Quốc. Ai dám tráo đổi nó chứ? Tôn viện trưởng xua tay lia lịa. Nói tới nói lui chỉ có một câu. Chỉ cần là con cháu Hoa Hạ, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện mất trí này. Tống Duệ lạnh lùng nói. Thời Kháng Hoa, con dân chịu làm Hán gian có rất nhiều. Không có gì là không thể. Tôn viện trưởng, người này là ai vậy? Sao nói chuyện lại đáng ghét vậy chứ? Ông thật muốn đánh người. Diêm Bộ trưởng vung tay nói. Mở cửa quầy triển lãm. Mang chiếc đỉnh này tới phòng thí nghiệm giám định. Đúng rồi. Tra xét một chút. Nếu là người từng làm việc với Viện Bảo tàng Trung ương thì không được tham gia. Còn phải tiếp thu điều tra. Hô hấp của ông ngày càng gấp rút. Giọng nói cũng càng lúc càng lạnh hơn. Sức chịu đựng đã gần như sụp đổ. Chọc thủng trời. Đâm xuyên đất đã không còn đủ để hình dung mức độ nghiêm trọng của vụ án này nữa rồi. Rõ ràng là có người âm mưu hủy diệt căn cơ Hoa Quốc. Bọn họ dự cảm được có một trận tai kiếp đang càn quét giới văn vật. Cũng cuốn lấy đất nước bao la có mấy ngàn năm văn minh này. Gương mặt của Phạn Già La đã lạnh như băng tiết mùa đông. Tiếp tục đi tới, cậu biết tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu nổi sự thật này. Thậm chí tình nguyện che giấu bưng bít chuyện này, cho rằng nó chưa từng phát sinh. Nhưng người khác có thể giả câm giả điếc, cậu thì không được, nếu ngay cả cậu cũng không chịu lên tiếng vì chúng, Vậy còn ai ý thức được chúng sẽ yên lặng mất đi chứ? Văn vật chính là đồ cổ. Đồ cổ là tiền tài. Đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Bọn họ chỉ thấy được giá trị bề nổi của nó mà không ý thức được ý nghĩa chân chính của nó. Chúng nó không phải vật chết. Không phải tiền tài. Chúng là kết tinh của văn minh. Văn minh là tài phú quý giá nhất nhưng cũng vô hình nhất của một quốc gia. Là ràng buộc gắn kết dân tộc. Là sự tồn tại tuyệt đối không thể dao động. Đáng sợ nhất không phải văn minh hủy diệt. Mà là khi nó bị hủy diệt nhưng người dân của nó, quốc gia của nó, cố thổ của nó, hậu duệ của nó vẫn vô tri vô giác. Thậm chí là thờ ơ. Trên thế giới này vẫn luôn có một vài thứ quan trọng hơn sinh mạng. Mà văn minh chính là vậy. Đáy mắt Phạn Già la lóe lên lệ quang hiếm thấy. Cậu đứng trước chiếc đỉnh đồng thần thú tứ phương kia. Thật lâu cũng không di chuyển. Tống Duệ đi tới bên cạnh. Vỗ vai cậu một cái. Nhỏ giọng nói. Chúng nó không có cách nào vì mình kêu cứu. Mà em chính là tiếng nói duy nhất của chúng. Em phải kiên trì. Đạo lý này Phạn Già La đương nhiên biết. Đã đến mức độ này. Cậu biết Diêm Bộ trưởng khẳng định đã hối hận. Bởi vì cho dù có được quyền cao chức trọng nhưng ông cũng không thể nào che giấu được một vụ án chấn động đến vậy. Đè tình tiết vụ án này xuống mới phù hợp với quyền lợi của mọi người. Thậm chí còn phù hợp với lợi ích quốc gia. Chỉ cần ngoại giới không biết thì những món đồ cổ này có thể tiếp tục thay thế hàng thật. Dù sao chúng cũng không có giá trị thực dụng. Chỉ trưng bày ở đây cho người ta thưởng thức. Nhưng quốc gia này đã mất đi truyền thừa. Ai sẽ kéo dài nó đây? Nếu một dân tộc mà ngay cả gốc rễ huyết mạch của tổ tiên cũng không quan tâm tới thì nó còn hy vọng phồn vinh nữa sao? Trong thân thể cũng chảy xuôi huyết mạch dân tộc Hoa Hạ. Vì thế cậu tiếp tục đi tới tủ trưng bày tiếp theo. Cho dù tất cả mọi người đều giữ im lặng, cậu sẽ không. Cái này cũng là giả. Chỉ cảm ứng một chốc, cậu liền trầm giọng nói. Tôn viện trưởng chăm chú nhìn, trái tim lại đau đớn. Văn vật này cũng giống cái đỉnh đồng thần thú tứ phương trước đó. Nó cũng tới từ quốc gia cổ Ba Thục thần bí. Nó là một cái mặt nạ được chế tác cực kỳ tinh xảo. Mắt lồi mũi cao tai to. Hình dáng tướng mạo khác hẳn với nhân loại. Nó được phát hiện trong một ngôi mộ cổ có quy mô khổng lồ. Đang trùm trên một bộ xác ướp. Mà thân phận của xác ướp này được chứng thực là quốc vương của một quốc gia cổ. Bởi vì không biết chiếc mặt nạ này tân theo phong cách khoa trương hay tả thực. Vì thế mới nổi lên lời đồn là văn minh của quốc gia này tới từ tinh cầu khác. Giá trị nghệ thuật và khảo cổ của nó đều rất lớn. Nó cũng là một món báu vật trấn quốc. Tôn viện trưởng ôm ngực mình ngã ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím, đã không thể chịu nổi nữa rồi. Cậu đừng có làm lão già tôi đây sợ nữa. Chuyện này không phải đùa giỡn. Nếu kết quả giám định chứng minh số văn vật này là thật. Tôi muốn kiện cậu. Tôi muốn cậu phải ngồi tù. Tôn viện trưởng đã từ sợ hãi biến thành căm hận. Nếu Phạn Già La là người nhát gan sợ sệt. Từ khi thấy con rùa đồng kia đã chọn im lặng không lên tiếng rồi. Vì thế cậu coi như không nghe thấy lời uy hiếp của tôn viện trưởng. Tiếp tục đi tới quầy trưng bày tiếp theo. Giả. Phòng triển lãm bảo vật trấn quốc bị cậu tới lui vài lần. Tổng cộng chỉ ra 10 món hàng giả. Ngoại trừ ung đỉnh, thanh đỉnh, thần thú tứ phương đỉnh, mặt nạ hoàng kim, thì còn một cái mai rùa khác chữ. Một bộ trang sức phượng hoàng bằng vàng. Một khối hắc ngọc hình sơn hải. Một bảo tháp bằng ngà đặt xá lị của Phật Thích Ca Mâu Ni. Một bức tranh rồng bay trên biển. Một gốc cây quỳnh thạch anh. Tôn viện trưởng tức giận đến mức phải nằm trên băng ca. Cánh tay còn đang truyền nước nhưng sống chết không chịu chữa trị. Ông ta muốn xem Phạn Già La còn nói ra bao nhiêu lời kinh hãi thế tục nữa. Gây ra chuyện lớn như vậy. Hắn không sợ bị quốc gia truy cứu trách nhiệm sao? Diêm bộ trưởng phái một đội quân võ trang đầy đủ bảo vệ số quốc bảo này. Ông vốn định chờ có kết quả rồi mới báo lên trên. Nhưng bây giờ tình tiết vụ án đã nghiêm trọng đến mức ông không thể tự tiện chủ trương nữa rồi. Hơn nữa quyền hạn của ông căn bản không thể nào giấu được chuyện này. Hai cái đỉnh Cửu Châu kia thôi đã nặng hơn danh hiệu tướng quân của ông rồi. Trong thời chiến hỏa hỗn loạn kia, vì an toàn di chuyển chúng nó, mấy vạn người đã phải từ bỏ sinh mạng. Cấp trên quả nhiên bị kinh động, ngay cả thủ trưởng tối cao cũng tự mình gọi điện tới hỏi chuyện. Diêm bộ trưởng vốn cho là bọn họ sẽ hợp lực đè ép vụ án này, không cho phép tiếp tục điều tra, bởi vì không ai là kẻ ngu. Tất cả đều hiểu rõ có thể vươn tay tới Viện Bảo tàng Trung ương. Hơn nữa còn tráo đổi nhiều báu vật quốc gia như vậy. Năng lực của người này tuyệt đối có thể dung chuyển đất trời. Nhưng thủ trưởng lại chém đinh chặt sắt nói với ông. Tôi cho ông quyền hạn tối cao. Ông chỉ cần quan tâm tới chuyện điều tra. Tra tới cùng cho tôi. Dám dao động văn minh và truyền thừa của quốc gia chúng ta. Người này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Ai muốn bao che chuyện này thì chính là kẻ thù của quốc gia chúng ta. Nước mắt Diêm bộ trưởng trào ra. Không ngừng gật đầu đồng ý. Nhưng ông cũng hiểu được. Cha thì cha nhưng vẫn phải giữ bí mật. Nếu để dân chúng biết tin này rồi truyền ra ngoài thì quốc gia của bọn họ thật sự đã mất hết mặt mũi rồi. Sau khi cúp điện thoại, giọng điệu của Diêm bộ trưởng cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Lớn tiếng quát, sững sờ gì đó. Chuyển hết toàn bộ những văn vật phạn lão sư chỉ ra cho tôi. Xảy ra chuyện gì? Tôi gánh vác. Nhân viên cầm chìa khóa nhưng chậm chạp không dám mở cửa. Lúc này mới run run mở ra. Lúc mọi người bận rộn, Phạn Già La đứng trước một tủ thủy tinh triển lãm. Dùng ánh mắt chăm chú nhìn văn vật ở bên trong. Diêm bộ trưởng thấy cậu không rời bước, cũng không nói chuyện thì trong lòng không khỏi kinh hồn bạt vía. Tôn viện trưởng nằm trên băng ca, cái cỗ duỗi ra thật dài. Thấy rõ vật phẩm được trưng bày trong tủ thì trước mắt biến thành màu đen. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một món bảo vật trấn quốc tên là Bát Phương Định Quốc Kiếm. Là bội kiếm của đế vương đứng hàng đầu trong lịch sử thống nhất Cửu Châu. Cho dù trải qua mấy ngàn năm gió sương, mũi kiếm vẫn sắc bén như trước, cắt gọt không một tiếng động. Giá trị của nó không hề thua kém hai chiếc đỉnh Cửu Châu. Một cái là Định Châu, một cái là Định Quốc. Độ trọng yếu có thể dễ dàng nhìn ra. Mắt thấy môi Phạn Già La khẽ nhúc nhích như muốn nói chuyện, Tôn viện trưởng vội vàng hô to, mau tiêm thuốc trợ tim cho tôi. Tôi sợ mình nhịn không được. Bác sĩ ở bên cạnh cũng cân nhắc sự tình nặng nhẹ, lập tức mở hộp thuốc, lấy ra một ống tiêm, chuẩn bị tiêm thuốc bất cứ lúc nào. Diêm bộ trưởng xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lúc nói chuyện thì hàm trên và hàm dưới vô thức va chạm vào nhau, phát ra tiếp cộp cộp. Phạn lão sư, cậu thấy có vấn đề gì sao? Phạn Già La gật đầu. Đúng là có vấn đề. Diêm bộ trưởng và Tôn viện trưởng choáng váng. Phạn Già La lại nói, thanh thần binh lợi khí này là thật. Diêm bộ trưởng và Tôn viện trưởng suýt chút nữa đã bị lời cậu dọa tới ngất xỉu. Phạn Già La liếc nhìn bọn họ, nghiêm nghị nói, chính vì nó là thật nên mới có vấn đề. N247-248. Linh môi văn vật bị cướp đoạt linh vận. Diêm bộ trưởng nghe không hiểu lời Phạn lão sư nói. Thanh kiếm Bát Phương Định Quốc này không bị tráo thành đồ giả không phải là chuyện tốt sao? Vì sao Phạn lão sư lại nói là có vấn đề? Phạn lão sư, cậu nói như vậy là có ý gì? Diêm bộ trưởng lập tức truy hỏi. Trước tiên tới phòng triển lãm khác xem đã, sau đó hẳn thảo luận vấn đề này. Phạn Già La di chuyển sang phòng khác. Vâng vâng vâng, để sau rồi nói. Diêm bộ trưởng vội vàng đi theo. Trong tay ông là một chiếc khăn giấy nhăn nhúm bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Tôn viện trưởng nằm trên băng ca nhưng vẫn ra lệnh cho nhân viên y tế đẩy mình đi theo. Hắn muốn quan sát toàn bộ hành trình xem Phạn Già La cuối cùng có thể gây ra bao nhiêu chuyện. Nếu kết quả giám định những món văn vật này là thật, hắn nhất định phải dùng hết sức ảnh hưởng của mình cho người này trả cái giá thật lớn. Dám động tới nhiều bảo vật quốc gia như vậy, hắn tưởng mình là ông cố nội hay sao chứ? Phạn Già La lần lượt xem xong 9 phòng triển lãm, cuối cùng lại chỉ ra 5 món hàng giả. Theo thứ tự là 2 bức tranh mỹ nữ tới từ 2 triều đại khác biệt. một chiếc bình gốm màu lam ngọc bích, một bức tượng đại hắc thiên sáu tay, một đôi song long ngậm châu. Mặc dù không phải báu vật trấn quốc nhưng cũng là báu vật tuyệt thế vô song. Tiểu Lý lập danh sách văn vật bị tráo đổi, in ra giao cho Diêm bộ trưởng và Tôn viện trưởng kiểm tra. Hai người nhìn chằm chằm trang giấy chi chít chữ trong tay. Chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Không xem không biết, xem một cái liền giật mình. Văn vật bị tráo đổi gom lại tới 22 món. Trong đó có 9 món bảo vật trấn quốc. Theo thứ tự là Ung đỉnh, Thanh đỉnh, Thần thú tứ phương đỉnh, Mặt nạ hoàng kim, Trang sức phượng hoàng hoàng kim, Hắc ngọc sơn hải, Tháp xá lỵ của Thích Ca Mâu Ni, Tranh rồng bay trên biển, Gốc quỳnh thạch anh. Bảo vật truyền lại đời sau có 13 món. Theo thứ tự là rùa đồng, Phật ngồi bằng ngà voi, Bảo kiếm đồng, Tranh thần nữ bay trên trời, Đèn cung đình hình người, Đỉnh thú bằng đồng, Bình sứ ông thọ, Mai rùa xem bói, Hai bức tranh mỹ nữ, Bình gốm màu lam ngọc bích, Tượng đại hắc thiên sáu tay, Đôi song long ngậm châu. Những món văn vật này nếu được giám định là đồ giả thì giống như lời Lưu viện phó đã nói trước đó. Viện bảo tàng này có thể đóng cửa rồi. Một đơn vị bảo vệ văn vật cấp bậc quốc gia lại biển thủ nhiều quốc bảo như vậy. Mức độ nghiêm trọng của vụ án này nghiêm trọng hơn vụ Mã Du điên cuồng giết người ở kinh thị rất nhiều. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại biến thành như vậy chứ? Diêm bộ trưởng run run tay siết chặt tờ danh sách. Phát ra lời chất vấn từ sâu trong linh hồn. Đại dị biến đã bắt đầu rồi. Phạn Già La chậm chậm nói. Từ rất lâu rồi, thế giới này đang lặng lẽ phát sinh thay đổi. Chỉ là gợn sóng này ẩn giấu dưới mặt biển an tĩnh nên không có người phát hiện. Nhưng người nên tỉnh bây giờ đã tỉnh lại rồi. Bọn họ sẽ khuấy nước sâu. Để gợn sóng khuấy đảo mặt biển. Dẫn tới gầm thét điên cuồng. Vụ án đánh cháo văn vật này chỉ là bắt đầu mà thôi. Diêm bộ trưởng không dám tin nói. Ngay cả vụ án như thế này mà chỉ là bắt đầu. Là cơn sóng nhỏ trước trận khuấy đảo điên cuồng. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Phạn lão sư, rốt cuộc cậu đã nhìn thấy cái gì? Cậu nói đại dị biến rốt cuộc là gì? Đúng rồi, có phải ngài biết được nội tình của vụ án này không? Tôi chỉ có dự cảm thôi. Cụ thể là thế nào thì tôi không rõ. Phạn Già La chậm rãi đi tới rồi dừng lại trước thanh kiếm bát phương định quốc rồi nói tiếp. Tôi không biết nội tình vụ án này. Tôi chỉ căn cứ theo chứng cứ hiện hữu để suy đoán hợp lý mà thôi. Những lời này là lời cửa miệng của Tống tiến sĩ. Lúc này được cậu sử dụng thực linh hoạt. Diêm bộ trưởng lập tức nói. Cậu mau nói suy đoán của mình đi. Tôn viện trưởng nằm trên băng ca. Hầm hư nói, kết quả giám định vẫn chưa có. Mấy người phân tích vụ án cái gì chứ? Bây giờ vẫn chưa có tình tiết vụ án cho mấy người phân tích đâu. Tống Duệ giúp Tôn viện trưởng điều chỉnh tốc độ truyền nước. Thản nhiên nói, ông đã quên con rùa giỏm kia rồi sao? Giá trị của nó không đủ để lập án à, mất rồi thì không cần tìm lại. Ông rộng rãi thật đấy, lưng cũng cứng thật đấy. Có thể đại diện cho quốc gia cơ đấy. Tôn viện trưởng giận tới phát run nhưng lại không nói được lời phản bác. Suýt chút nữa hắn đã quên mất. Con rùa đồng kia đã bị Phạn Già La giám định là giả ở ngay tại chỗ. Mạnh trọng viết khẩu cung xong thì giao nhân viên viện bảo tàng cho quân đội trông coi. Sau đó dẫn theo cấp dưới vội vàng chạy tới nghe Phạn lão sư phân tích tình tiết vụ án. Bọn họ theo thường lệ lấy ra sổ ghi chép và bút bi. Vây thành vòng tròn quanh Phạn lão sư và Tống tiến sĩ. Phạn Già La nhìn chằm chằm thanh bảo kiếm đặt trên kệ trưng bày. Chậm chậm nói. Vạn vật thế gian đều có linh. Thiên địa có linh. Người có linh. Động vật có linh. Cây cỏ có linh. Ngay cả tảng đá cũng có linh. Hết thảy văn vật tự nhiên cũng có linh. Nhóm Diêm bộ trưởng gật gù liên tục nhưng lại không thể nói rõ mục đích khi nói chuyện này là gì. Tống Duệ bước tới trước tủ trưng bày. Cẩn thận ngắm nhìn thanh bảo kiếm đã trải qua gió sương mấy ngàn năm vẫn sắc bén hệt như lúc ban đầu. Kiên định nói, ý em là, thanh kiếm này có ẩn chứa linh khí. Phạn Già La lắc đầu nói, không chỉ đơn giản là linh khí, còn có vận khí. Định quốc chi kiếm, khí vận trùng thiên, bốn chữ khí vận tận trời này không phải lần đầu tiên Phạn Già La nói tới. Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, tựa hồ nghĩ tới gì đó. Diêm bộ trưởng và nhóm Mạnh Trọng, Phạn Già La nói tiếp, nói ra thật xấu hổ, tôi chỉ từng thấy qua thiên tài địa bảo, chưa từng thấy bảo vật trấn quốc hay bảo vật truyền lại đời sau. Diêm bộ trưởng và nhóm Mạnh Trọng, không không không, cậu không cần xấu hổ đâu, chúng tôi ngay cả cái bóng của thiên tài địa bảo cũng chưa từng thấy. Trước khi tới đây tôi đoán rằng báu vật trấn quốc và báu vật truyền lại đời sau chắc chắn phải có linh vận lượn lờ, khí vận ngất trời. Nhưng khi tiến vào phòng triển lão bảo vật thì tôi chỉ cảm nhận được lịch sự dày nặng và năm tháng lắng đọng, không hề có linh vận và khí vận dao động. Thẳng tới khi nhìn thấy nó, tôi mới xác định được suy đoán của mình. Phạn Già La chỉ bảo kiếm trên kệ trưng bày, chậm chậm nói, nếu những vật kia không bị đổi đi thì chúng sẽ mang tới cảm giác giống như thanh kiếm này vậy. Là linh hải mênh mông vô bờ, là tử khí huy hoàng vang trời, là thần vận đập vào mặt, là dũng khí mà trời đất tạo nên. Nếu tôi có may mắn làm bạn tri kỷ với chúng, đó là vinh vang mà cả đời này khó quên. Nhưng đáng tiếc, chúng nó đã biến mất, chỉ còn lại thanh thần kiếm này, cô độc đặt ở nơi này. Tôi có thể cảm nhận được bi thương và cô độc của nó. Phạn Già La phóng ra từ trường, giọng nói trầm thấp, mọi người nghe đi, đây là tiếng khóc bi thương của nó. Một luồng từ trường ôn hòa như nước suối bao bọc lấy mọi người trong phòng triển lãm. Theo từ trường xâm nhập và kết nối, bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng kêu dài sắc bén, cũng giống như tiếng thanh kiếm bị gãy lìa, như băng đá vỡ vụn, như âm thanh sấm sét phá tan bầu trời lưu lại tàn dư. Tôn viện trưởng là người đầu tiên không chịu nổi mà bịt tai lại kêu rên. Âm thanh mà hắn nghe thấy tựa hồ sắc bén hơn mọi người, bởi vì hắn vốn là người bảo vệ số quốc bảo này nhưng lại không làm hết chức trách của mình. Phạn Già La thu lại từ trường, chỉ nháy mắt âm thanh như khóc thảm lại như la hét kia đã biến mất. Mọi người nhìn nhau, đều vô thức đỏ vành mắt, trong lòng cũng dâng trào niềm đau thương khó có thể xua tan. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó trước đó vẫn luôn miệng khẳng định số quốc bảo kia tuyệt đối là hàng thật, lúc này đã câm tịt. Tuy trong lòng vẫn chưa tin lời Phạn Già La nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Cảm giác được linh vận của nó không? Phạn Già La trầm giọng hỏi. Cảm nhận được, mọi người đều gật đầu. Lồng ngực vẫn còn lưu lại chấn động không rõ. Cũng không phải tất cả văn vật đều có thể sinh ra linh vận và khí vận. Phạn Già La giải thích sâu hơn. Chỉ có đồ vật gom đủ vận thế quốc gia, vận thế đế vương và vận thế nhân kiệt mới có thể sinh ra linh vận và khí vận. Mọi người xem tờ danh sách này đi. Phạn Già La rút tờ danh sách trong tay Diêm bộ trưởng. Tống Duệ cũng rút tờ danh sách trong tay Mạnh Trọng. Hai người tựa hồ đã nhận ra vấn đề, mà những người khác thì vẫn ngơ ngác như cũ. Chín bảo vật trấn quốc chính là tập hợp của quốc vận. Tống Duệ suy đoán, không sai. Chúng nó giống như định quốc kiếm, có linh có vận, này là chắc chắn. Phạn Già La phẩy tờ danh sách, hỏi, nhân kiệt là gì? Nhóm Diêm bộ trưởng lập tức rút điện thoại ra tra Baidu. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó biết, nhưng bọn họ không muốn nói chuyện với que khuấy C. T. Phạn Già La này. Tống Duệ nói, nhân kiệt chính là người tài trí xuất chúng. Phạn Già La vuốt cằm nói, không sai. Nhân kiệt chính là người tài trí xuất chúng. Trong phần danh sách văn vật này, chúng nó đều là kiệt tác của nhân kiệt. Ví dụ như thư thánh, họa thánh, tượng thánh, hoặc là được mang theo bên người nhân kiệt nhiều năm. Ví dụ như Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy Pháp, cao tăng đắc đạo. Không cần nhìn thấy hàng thật tôi cũng biết, linh vận và khí vận của nó có thể so với thiên tài địa bảo. Hiện giờ mọi người đã nhìn ra được vấn đề chưa? Nhóm Diêm bộ trưởng tập trung suy ngẫm. Tống Duệ nghĩ một chút đã hiểu. Người đứng sau vụ án tráo đổi này có vẻ chỉ cần văn vật có chứa linh khí và vận khí. Không có linh khí và vận khí liền không coi trọng. Lưu Viện Phó tựa hồ phát hiện được một cái bắc lớn. Hắn chỉ thanh kiếm Định Quốc lớn tiếng hỏi. Vậy mấy người giải thích xem vì sao thanh kiếm này lại không bị đánh cháo chứ? Tôn viện trưởng liếc nhìn người bạn nối khố của mình. Biểu tình có chút lúng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ. Đối phương cũng tức tới chạm mạch rồi mới nói ra lời nói ngu xuẩn tới vậy. Nhưng những người khác thì tựa hồ không hề cảm thấy lời này ngu xuẩn. Vì thế liền nhao nhao hỏi. Đúng vậy, bảo vật chứa linh khí đều bị đánh cháo hết rồi. Sao chỉ có thanh kiếm này vẫn còn y nguyên chứ? Tống Duệ liếc nhìn Mạnh Trọng. Giải thích, bởi vì thanh kiếm này căn bản không có cách nào làm giả. Khoa học hiện giờ không thể phân tích được nhân tố hợp kim của nó. Mấy ngàn năm trôi qua mà nó rỉ sét cũng không hao mòn. Vẫn sắc bén như lúc ban đầu. Cả thân kiếm tỏa ra màu u lam như băng xương. Không có bất kỳ vật liệu kim loại nào có thể tạo ra hiệu quả này. Phương pháp chế tạo nó đã thất truyền rồi. Một khi đánh cháo thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vì thế người làm đồ giả đã từ bỏ không động vào nó. Tống Duệ nhẫn nhịn một hồi. Cuối cùng vẫn hỏi một câu. Mấy người không đọc sách sử gì cả à, gương mặt già nua của Diêm Bộ trưởng hơi ửng đỏ. Mạnh Trọng thì phản bác. Mấy thứ ông nói hình như đâu phải thường thức. Tống Duệ quay lại, tiếp tục nhìn Định Quốc kiếm. Lời nói chuyện với mấy người kiến thức hạn hẹp này. Phạn Già La đặt tay lên mặt kính thủy tinh. Trầm giọng nói. Đúng vậy, chính vì nó đặc biệt nên mới trốn được một kiếp. Nhưng số văn vật quý giá để trấn quốc, hoặc truyền lại đời sau của Hoa Hạ này cho dù bị mang ra ngoài thì cũng không có cách nào bán đi. Bởi vì không ai dám mua. Người nào mua chính là kẻ địch của Hoa Quốc. Vậy người làm chuyện này vì mục đích gì? Đúng vậy, vì sao chứ? Diêm Bộ trưởng hỏi. Tôn viện trưởng hầm hừ nói. Cho nên không ai dám đánh chú ý tới số văn vật này hết. Chúng nó đều là hàng thật. Phạn Già La ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng bố thí cho Tôn viện trưởng. Chỉ chăm chú nhìn thanh bảo kiếm này. Tiếp tục nói. Xét từ động cơ của người làm giả để phán đoán, tôi có thể đoán được bọn họ là ai. Động cơ của bọn họ là gì? Sao bọn họ lại làm như vậy? Mạnh Trọng sáng quắc nhìn chằm chằm bóng lưng Phạn lão sư. Thiên tài địa bảo cũng chứa đựng một lượng lớn linh vận. Vậy mọi người biết tác dụng của chúng là gì không? Phạn Già La không quay đầu lại hỏi. Diêm Bộ trưởng và Mạnh Trọng đều là cán bộ kỳ cựu. Không am hiểu kiến thức về phương diện này. Thiên tài địa bảo không phải là mấy thứ huyền ảo chỉ có trong tiểu thuyết thôi à? Trạch Nam Tiểu Lý vội vàng giơ tay. Tôi biết, thiên tài địa bảo có thể tẩy rửa xương cốt. Làm người ta thay da đổi thịt. Không sai, thiên tài địa bảo ẩn chứa linh vận có thể làm người bình thường nháy mắt phá vỡ gông cùm phàm thai tục cốt. Trở thành linh giả chính là người giống như tôi. Phạn Già La đưa tay dọc theo mặt kính vuốt ve thân kiếm. Từng câu từng chữ nói. Cho nên, số văn vật kia cũng giống như thiên tài địa bảo. Có thể làm người ta thăng tiến lên một tầng khác. Cũng chính là siêu thoát thế tục. Nhưng linh vận trong văn vật không giống thiên tài địa bảo. Muốn có được nó phải có phương pháp đặc biệt. Cho nên tôi dám khẳng định người làm ra vụ án này nhất định là người huyền môn. Động cơ là muốn cướp đi linh vận của những văn vật này. Sử dụng cho mình, lại là huyền môn. Diêm Bộ trưởng vừa nghe tới hai chữ này liền bốc hỏa. Gần đây ông thường xuyên gặp mặt đám người huyền môn này. Hầu như ngày nào cũng có tu giả của huyền môn chạy tới thăm hỏi. Muốn nói đỡ cho phái Thiên Thủy. Mạnh Trọng lập tức ghi chú những chuyện này vào sổ. Tống Duệ nhạy cảm bắt được trọng điểm. Nếu số văn vật này bị cướp mất linh vận thì chúng sẽ như thế nào? Phạn Già La quay đầu lại, gương mặt lạnh như băng. Cậu đi tới trước một chiếc tủ trưng bày, rút một cành hoa li li cắm trong bình ra. Trầm giọng nói, thấy cành hoa này không? Bởi vì nó có sức sống nên chưa tiêu tan hoàn toàn. Phương thức hoạt động của sức sống cũng giống với linh vận. Xét theo một ý nghĩa nào đó. Chúng nó kỳ thực không có gì khác biệt. Phạn Già La dùng đầu ngón tay thon dài vuốt ve cành hoa. Động tác mềm nhẹ như vậy nhưng lời nói ra lại lạnh lùng cay nghiệt. Khi tôi cướp đi sức sống của nó sẽ biến thành cát bụi. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó đồng thanh phát ra một tiếng giễu cợt. Cướp đoạt sức sống, linh vận, Phạn Già La đang kể chuyện cổ tích chắc. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của hai người đã đông cứng lại. Chỉ thấy theo đầu ngón tay Phạn Già La lướt một đường từ trên xuống dưới. Cành hoa ly kiều diệm ướt át từng chút trở nên khô vàng. Giòn tan, gãy nát, vỡ vụn, bị cơn gió nhẹ từ máy điều hòa thổi qua một cái liền hóa thành cát mịn. Tan vào hư không không còn nhìn thấy. Một màn quỷ dị này dọa mọi người ngây người. Chỉ có Tống Duệ vội vàng nắm lấy cổ tay Phạn Già La. Dùng ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm bụng cậu. Phạn Già La sớm đã ra cố tầng tầng lớp lớp không gian trong bụng. Không cho phép gốc dây leo kia quấy rối. Vì vậy cậu khẽ lắc đầu. Ám chỉ mình không sao. Tống Duệ không có cách nào chỉ đành buông tay Phạn Già La. Lòng bàn tay túa ra một tầng mồ hôi mịn. Nhóm Diêm bộ trưởng hoàn hồn lại khỏi cơn khiếp sợ. Vô thức cảm nhận được sợ hãi khó có thể nói nên lời. Bị cướp đi sức sống thì đóa hoa liền biến thành cát bụi. Vậy văn vật bị cướp đi linh vận thì có phải cũng sẽ tan nát không? Nghĩ tới hậu quả như vậy, Tôn viện trưởng lập tức ôm ngực, khàn giọng kêu lên. Sẽ không, cậu nói bậy, cậu chỉ đang nói chuyện giật gân mà thôi. Văn vật trong viện chúng tôi khẳng định đều là thật. Chúng nó tuyệt đối không có khả năng bị tráo đổi. Làm trong nghề này mấy chục năm, chưa bao giờ hắn sợ hãi đến vậy. Đến lúc này, tất cả mọi người càng muốn tin phán đoán của Tôn viện trưởng hơn. Số văn vật này là thật, nhất định là thật. Chúng nó tuyệt đối sẽ không biến cát bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Chúng nó là truyền thừa của Hoa Hạ, là tài phú mà tổ tiên lưu lại cho dân tộc. Ai cam lòng đối xử tàn ác với chúng như vậy chứ? Ngay lúc này, bên phòng thí nghiệm gọi điện tới. Nhanh lẹ nói, Diêm bộ trưởng, chúng tôi đã tiến hành giám định bình hoa ông thọ trước. Nó là thật, số văn vật còn lại vẫn đang giám định nhưng sau khi chuyên gia xem qua thì đều nói là thật. Vụ án này chỉ là giả. Diêm bộ trưởng mở loa ngoài. Tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó chỉ cười ha hả vài tiếng. Vẻ mặt cực kỳ vui sướng. Phạn Già La lắc đầu nói. Kết quả giám định của mấy người sai rồi. Tôi tự mình qua đó xem. N248, 249. Linh môi Phạn lão sư. Phán đoán của cậu sai rồi. Phòng thí nghiệm đã có kết quả giám định. Hơn nữa còn làm mọi người cảm thấy rất vui. Chỉ có Phạn Già La chém đinh chặt sắt nói nhân viên kỹ thuật đã sai rồi. Nghe lời nói không có chút căn cứ nào của Phạn Già La. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó rất tức giận. Suýt chút nữa đã không thèm để ý tới hình tượng trí thức của mình mà chửi ầm lên. Xưa nay Diêm bộ trưởng vẫn luôn là người nghiêm cẩn. Hơn nữa vụ án trước đã từng tiếp xúc mật thiết với Phạn lão sư. Biết rõ bản tính của cậu. Phạn Già La là người không thích mở miệng. Nhưng một khi đã mở thì nhất định là long trời lở đất. Chưa từng nói dối. Nếu xem thường hay không chịu nghe theo lời cậu ta, nhất định phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Những tiên đoán của cậu ta đến tận bây giờ vẫn được người ta điên cuồng trích dẫn lại. Những người từng được cậu ta ngoại cảm, không ai có thể thoát được vận mệnh mà cậu ta đã tiên đoán. Càng làm Diêm bộ trưởng khó có thể quên là 256 người vô tội bị hại chết oan. Nếu như khi đó ông chịu nghe lời Phạn lão sư, khống chế môn đồ phái Thiên Thủy, không để bọn họ tự tiện chủ trương thì kết cục đã không bi thảm như vậy. Nghĩ tới đây, nội tâm Diêm bộ trưởng lại quặn đau. Vì thế ông lập tức đưa tay mời. Phạn lão sư, tôi dẫn cậu tới phòng thí nghiệm xem số văn vật kia. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó mong ngóng nhất là có thể dàn xếp ổn thỏa. Thấy Diêm bộ trưởng vẫn nguyện ý nghe lời tên thần côn này thì vội vàng đuổi theo. Miệng không ngừng châm chọc. Cậu có biết số văn vật này được đưa đi đâu không? Chúng được đưa tới phòng thí nghiệm trung ương. Là phòng thí nghiệm có kỹ thuật cao nhất nước ta. Tất cả thiết bị và nhân tài đều xếp hàng đầu thế giới. Kết quả giám định của nơi đó tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Cậu tưởng mình là ai? cậu không có tri thức về lĩnh vực này lại không có kinh nghiệm trong nghề. Kết quả giám định của cậu có thể so sánh với chuyên gia và thiết bị khoa học sao? Phạn Già La vẫn tiếp tục đi tới trước, không nói lời nào. Tống Duệ cười như không cười nói. Theo tôi được biết, thị trường giám định của Hoa Quốc hiện giờ có thể dùng từ hỗn loạn để hình dung. Chuyên gia chẳng qua là người mối lái cầm chút tiền làm việc. Chỉ cần người ký gửi đưa đủ tiền trà nước thì một món hàng nhái chỉ có giá 10 đồng cũng có thể được nhóm chuyên gia mấy người giám định thành báu vật có giá trị cao tới mấy triệu. Vì thế thị trường nghệ thuật Hoa Quốc mới tràn đầy hàng giả như vậy. Kỹ thuật giám định nhãn học này dựa vào phán đoán chủ quan hay danh tiếng. Lý lịch, một kiện đồ cổ, nhóm chuyên gia mấy người nói là thật thì nó nhất định chính là thật. Người khác phán đoán thì căn bản không chịu tiếp thu. Hành vi lũng đoạn tri thức của các người chẳng khác nào lũng đoạn thị trường. Ánh mắt của các người rốt cuộc có chuẩn hay không? Chính bản thân các người rõ nhất. Mấy năm gần đây giới siêu tầm đồ cổ nước ngoài nhao nhao lùi ra khỏi thị trường nghệ thuật Hoa Quốc. Để mặc các người tự chơi. Nguyên nhân là gì? Đâu phải các người không biết. Nguyên nhân đương nhiên là vì thị trường giám định Hoa Quốc quá hỗn loạn. Chuyên gia giám định bên này căn bản không có giấy phép hành nghề. Giám định sai cũng không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Lại càng không lo tới danh tiếng. Thậm chí rất nhiều chuyên gia vì tiền mà bán đi lương tâm. Nói bậy nói bạ, mà chuyên gia giám định nước ngoài đều có bằng cấp rõ ràng. Giám định sai còn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì thế bọn họ không dám làm sằng làm bậy. Một đám tuân thủ quy củ chơi chung với một đám không tuân thủ quy củ. Kết cục đương nhiên không tốt. Bị hố nhiều lần, nhóm người thu thập đồ cổ nước ngoài liền từ bỏ thị trường Hoa Quốc. Người ngoài giới căn bản không biết thị trường nghệ thuật hỗn loạn như vậy. Nhưng Tôn viện trưởng và Lưu viện phó biết rất rõ. Vì thế gương mặt già nua liền đỏ lên. Không dám nói năng thêm gì. Ngược lại cứ tới phòng thí nghiệm. Có kết quả giám định rõ ràng. Bọn họ có thể phát oai. Phạn Già La không phải người thích tranh cãi. Vì thế cho dù bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, thậm chí là bị chửi rủa cũng không giải thích. Nhưng hiện giờ đã khác. Cậu có Tống tiến sĩ. Vì thế sự im lặng cũng trở nên quý giá. Có tiếng nói của mình. Âm thanh trong lòng cậu. Tống tiến sĩ có thể nghe thấy. Lời cậu không muốn nói. Tống tiến sĩ sẽ nói thay cậu. Người này sớm đã hóa thành một lớp áo giáp. Tầng tầng lớp lớp bao lấy cậu. Bước chân gấp gáp của Phạn Già La đột nhiên dừng lại. Sau đó nghiêng người chăm chú nhìn Tống tiến sĩ. Chờ anh đi tới gần thì nắm chặt lấy tay anh. Cũng không buông ra. Lần đầu tiên được thanh niên chủ động nắm tay. Vẻ mặt Tống Duệ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại. Mắt cười cong cong. Năm ngón tay khép chặt. Cảm giác được sức mạnh kiên định từ đầu ngón tay Tống tiến sĩ truyền tới. Phạn Già La dùng ngón cái lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Lại dùng từ trường và tính khống chế trộm đi chút hơi ấm của đối phương. Sau đó ủ ấm lòng bàn tay đã từng lạnh băng của mình. Ấm áp, kiên định, cùng đồng hành. Này có lẽ chính là cảm giác của sống sót. Thấy hai người đang đi tới tự nhiên chuyển thành tay trong tay. Tròng mắt Mạnh Trọng suýt chút nữa đã rơi ra ngoài. Diêm bộ trưởng cũng kinh ngạc nhưng không hỏi han gì. Đây là chuyện riêng của người ta. Ông không có quyền can thiệp. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó lại càng chán ghét bọn họ hơn. Thầm nghĩ tới phòng thí nghiệm. Lấy được chứng cứ xác thực thì nhất định phải khẩu chiến một phen. Không cho phép bọn họ trốn đi. Tốt nhất là làm Diêm bộ trưởng có bất mãn với bọn họ. Sau đó Tống ra tòa, đoàn người ôm tâm tư của riêng mình đi tới phòng thí nghiệm trung ương thì thấy Lương lão và Lục lão cầm kính lúp vây quanh quan sát một cái bình sứ vẽ. Hình ông thọ, miệng không ngừng thảo luận, biểu tình thả lỏng, không cần hỏi cũng biết bọn họ đều cho rằng món văn vật này là thật. Tôn viện trưởng quan sát biểu tình bọn họ một phen, nhất thời trái tim cũng không còn đau, chân cũng không còn mềm. Lưng thẳng hơn bao giờ hết. Sải bước đi tới. Biết mà vẫn hỏi. Hai vị tiền bối. Món văn vật này không thành vấn đề chứ? Vừa nói vừa dùng ánh mắt hung ác trừng Phạn Già La và Tống Duệ. vành bình, men sứ, màu, độ vôi hóa của đáy cũng không có vấn đề. Chúng tôi dám cam đoan nó là thật. Hai lão đồng thanh nói. Phạn Già La không hiểu kiến thức về phương diện này nên không mở miệng. Tống Duệ thì nghi ngờ nói. Bây giờ làm giả cũng dùng công nghệ rất cao. Chỉ cần vài tấm hình và video đã có thể làm ra hàng nhái giống hệt như hàng thật. Đừng nói những đặc trưng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra như mép bình, men, màu hay độ vôi hóa của đáy bình. Ngay cả nhân tố hóa học của gốm sứ, bọn họ cũng có thể làm giống như hàng thật. Hai vị chuyên gia có lẽ cũng biết không ít về loại hàng nhái đánh cháo này. Chỉ dựa vào mắt làm sao có thể cam đoan thật giả. Trong số những món đồ cổ đã được giám định là hàng thật có được 60. Là thật cũng coi như rất tốt rồi. Hai vị khẳng định cũng biết hiện trạng này đi. Lương lão và Lục lão cũng không cảm thấy bị xúc phạm. Chỉ lấy ra một quyển sách giám định. Chăm chú giải thích. Tống tiến sĩ, anh nói không sai. Nhãn học quả thực là một môn học vấn chủ quan. Tỷ lệ mắc lỗi rất cao. Nhưng kết quả này không phải chỉ do 10 vị chuyên gia chúng tôi đưa ra. Nó còn là kết quả của kỹ thuật giám định hàng đầu thế giới. Các vị không tin ánh mắt của chúng tôi. Nhưng cũng phải tin tưởng khoa học chứ. Hai vị đưa tay chỉ hơn 10 vị chuyên gia trong phòng thí nghiệm và những thiết bị khoa học tiên tiến ở bên trong. Nhóm chuyên gia đang cầm văn vật giám định. Nghe thấy lời Tống Duệ thì đều ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt không vui. Bọn họ đều là nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực này. Muốn nhân phẩm có nhân phẩm. Muốn lý lịch có lý lịch. Danh tiếng cũng tốt. Cũng có thời gian khảo nghiệm. Chưa từng bị ai nghi hoặc như vậy. Bọn họ nhao nhao buông văn vật xuống. Trợn mắt nhìn Tống Duệ và Phạn Già La. Lương lão. Bọn họ chính là hai kẻ bảo án giả làm chúng ta không công một chuyến đó hả? Vị chuyên gia trẻ tuổi nhất bước ra khỏi đám người. Giọng điệu lạnh nhạt. Mấy người có biết bởi vì môi trên môi dưới mấy người chạm một cái mà số văn vật này phải chịu nguy cơ vận chuyển không hả? Nếu trong quá trình chuyên trở, chúng nó bị tổn hại một chút gì đó. Mấy người có đền bù nổi không? Các người làm vậy là phải ngồi tù. Vị chuyên gia này cầm báo cáo giám định trong tay. Châm chọc nói, các người cũng có mắt. Sao không tự mình xem đi? Trong báo cáo đã viết rõ. Nhân tố phần đáy đồ sứ giống như nhân tố của đồ sứ niên đại đó. Phạn Già La không hiểu công nghệ cao. Vì thế liền sang Tống tiến sĩ. Tống Duệ quả nhiên không làm cậu thất vọng. Phản bác, theo tôi được biết thì có một loại phương pháp làm giả được gọi là bính trang. Dùng phần đáy sứ cổ để ghép với sứ mới ở trên. Như vậy có thể lừa được máy giám định. Vị chuyên gia trẻ tuổi kia nổi gân xanh trên trán. Dùng sức đập báo cáo. Âm lượng cũng nâng cao. Anh đang cãi ngang với tôi đấy hả? Anh không biết chữ à? Xem kỹ dòng chữ cuối cùng giùm tôi cái. Chúng tôi đã dùng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để giám định niên đại cái bình sứ này. Kỹ thuật này gọi là nhiệt huỳnh quang. Nó nhắm vào lần nung cuối cùng. Từ đó có thể kiểm tra ra thời gian ra đời của món đồ. Độ chính xác cao tới 100%. Xác suất đoán sai niên đại chỉ nằm ở mức 5-10%. Chỉ cái máy này thôi đã có giá hơn 10 triệu rồi. Là chúng tôi mới nhập từ nước ngoài về. Toàn thế giới đều đang sử dụng nó. Sao có chuyện sai được chứ? Mấy người cho rằng nhãn học có tính chủ quan quá cao nên không tin tưởng phán đoán của mấy chục người chúng tôi. Vậy thì mấy người cũng nên tin tưởng khoa học kỹ thuật chứ. Tống Duệ tỉ mỉ xem đoạn cuối cùng của phần báo cáo. Vẫn không đáp lại lời chất vấn của vị chuyên gia trẻ tuổi này. Diêm bộ trưởng cũng cầm một phần báo cáo. Vừa xem vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó nhìn nhóm chuyên gia trong phòng. Nội tâm kích động khó có thể nói nên lời. Không chỉ Lương lão và Lục lão là học giả cấp bậc quốc bảo. Mười mấy vị chuyên gia khác cũng là đại lão uy danh hiển hách trong giới văn vật. Ánh mắt và danh tiếng tuyệt đối đáng tin. Mỗi người đều ký tên vào giấy giám định. Đưa ra phán đoán nhất trí. Như vậy bình sứ vẽ hình ông thọ này khẳng định là hàng thật. Ánh mắt của bọn họ cùng đưa ra phán đoán. Sao có thể nhầm? Huống chi nơi này còn có thiết bị tiên tiến nhất thế giới. Kết quả giám định còn chuẩn xác hơn ánh mắt con người. Phần báo cáo này có thể giải quyết dứt khoát, không thể lay động. Cho dù có kéo hết đại lão trong giới văn vật ra thì bọn họ cũng không nói được nửa lời phản bác. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó triệt để yên tâm. Cổ họng kéo căng khô khốc thả lỏng. Lúc này liền bật cười thành tiếng. Phạn Già La bước tới. Đưa tay tới bên trên chiếc bình sứ. Nhắm mắt cảm ứng một chốc rồi kiên định nói. Từ trên người nó, tôi không cảm giác được tháng năm lịch sử lắng đọng. Chỉ có một đoàn không khí lạnh lẽo không thể tan ra. Nó là mới, cũng là chết. Phạn tiên sinh, tôi biết gần đây danh tiếng của cậu rất lớn nhưng mỗi nghề đều có mặt chuyên môn của nó. Danh tiếng của cậu không phải là công cụ tùy ý mang ra lừa gạt người khác. Cậu phải quý trọng danh tiếng của mình mới đúng. Phải biết rằng danh tiếng nếu không cẩn thận bảo vệ thì sẽ dễ dàng bị phung phí cạn kiệt. Chuyên gia trẻ tuổi ném báo cáo tới trước mặt Phạn Già La. Tức giận nói, thứ này cho cậu đấy. Tuy là tôi cũng không trông mong cậu đọc hiểu. Lúc bọn họ nói chuyện, người đang giám định hai chiếc đỉnh cửu châu cũng đưa ra kết quả. Một nhân viên kỹ thuật giơ giấy giám định mới được in ra vẫn còn mang theo hơi nóng. Giọng nói đầy hưng phấn. Hai cái đỉnh này đều là thật. Đưa báo cáo cho tôi. Chuyên gia trẻ tuổi lập tức đi tới. Tôn viện trưởng và Lưu viện phó cũng vội vàng đuổi theo. Nhóm người xem báo cáo giám định xong thì đưa tới cho Diêm bộ trưởng. Diêm bộ trưởng cẩn thận xem số liệu. Trái tim treo cao triệt để rơi xuống. Miệng phát ra tiếng cười vui sướng tột đỉnh. Thấy ông vui vẻ, Tôn viện trưởng liền rèn sắt ngay còn khi còn nóng. Diêm bộ trưởng, nhiều bảo vật quan trọng như vậy bị vận chuyển đi. Khả năng hư hại bị gia tăng. Ông không thể nhắm mắt coi như chuyện này chưa từng phát sinh đi. Con rùa đồng thau kia quả thực đã bị tráo đổi. Chúng tôi nhận, nhưng số bảo vật trấn quốc này sao có thể bị người ta tùy tiện nói là giả chứ? Bây giờ thủ trưởng cấp cao nhất cũng đã bị kinh động. Ông cũng nên có một câu trả lời công đạo chứ. Lúc nói lời này, ánh mắt Tôn viện trưởng trừng chằm chằm Phạn Già La. Chỉ hận không thể đốt thủng vài lỗ trên người người này. Vụ án là giả, chuyện này quả thực đáng vui mừng. Nhưng báo cáo quả thực không dễ làm. Bảo vật trấn quốc không phải ai muốn động là động. Nước khác muốn mượn để triển lãm cũng phải gửi đơn lên từng tầng một. Thậm chí ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng phải đích thân lên tiếng. Nhắc nhở phương diện an toàn. Nhưng lần này, chỉ vì vài lời vô căn cứ của Phạn lão sư mà bọn họ đã vội vàng di chuyển số bảo vật trấn quốc này. Cấp trên biết được tình huống chắc chắc sẽ tức giận. Trách nhiệm này do ai gánh chịu chứ? Diêm bộ trưởng không phải người bỏ đá xuống giếng. Nhưng ông cũng biết rõ. Cho dù mình muốn gánh trách nhiệm thì cấp trên cũng sẽ không bỏ qua Phạn lão sư. Phạn lão sư khó lắm mới lấy lại danh dự. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã sắp bị phá hủy. Còn có thể sẽ bị lãnh đạo quốc gia ghim một bút. Rất khó sống trong quốc nội. Thực lòng Diêm bộ trưởng rất thích Phạn lão sư. Cũng không nỡ nhìn cậu rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng nhất thời lại không tìm được phương pháp xử lý. Trên trán không khỏi túa ra một tầng mồ hôi mịn. Thấy qua thật lâu mà Diêm bộ trưởng vẫn không tỏ vẻ gì. Tôn viện trưởng phấn khích nói. Hay, hay lắm. Xem ra ông muốn che chở Phạn Già La. Giúp hắn che giấu chuyện này. Vậy báo cáo cứ để tôi làm. Tôi cũng có chút giao tình với các vị lãnh đạo. Tôi nhất định sẽ để bọn họ nghiêm túc xử lý chuyện này. Chuyện này gây ra ảnh hưởng quá ác liệt cho viện bảo tàng của chúng tôi. CS1 ung tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lưu viện phó liên tục phụ họa. Nói rằng muốn thêm tên mình vào báo cáo. Hơn 10 vị chuyên gia bị gấp gáp triệu tập tới. Ngoại trừ Lương lão và Lục lão thì đều xuống tới. Yêu cầu đề tên mình vào thư tố cáo. Hành vi vô trách nhiệm của Phạn Già La đã làm số bảo vật trấn quốc này phải chịu nguy cơ quá lớn. Cũng suýt chút nữa, phá hủy toàn bộ giới văn vật. Bọn họ tuyệt đối phải cho người này một bài học sâu sắc. Thấy nhóm chuyên gia này ngày càng kích động. Mạnh Trọng thầm túa mồ hôi lạnh vì Phạn lão sư. Mà Phạn lão sư thân là người trong cuộc chỉ chăm chú đưa tay cảm nhận cái bình sứ kia. Tôi nhìn thấy một tia sáng chiếu vào nó. làm nó tỏa ra màu lam âm u, nó vốn là mới. Nhưng bị tia sáng này từng chút biến đổi, trở nên có dấu vết năm tháng. Ánh sáng này cùng loại với từ trường của tôi, có tính phóng xạ và xuyên thấu. Nó ở nơi này, Phạn Già La mở mắt ra, ánh mắt sắc bén đảo qua số máy móc thiết bị đặt trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng dừng lại ở một chiếc máy quét hình X-quang. Nghe thấy lời Phạn Già La, mọi người đều cho là cậu đang vũng vẫy dẫy chết. Chỉ có Tống Duệ bước tới chỗ chiếc máy quét hình kia. Nhìn quanh một vòng rồi chộp lấy cái ống đựng bút trên bàn làm việc của một nhân viên kỹ thuật đặt lên máy quét rồi nhấn nút khởi động. Này, anh làm gì đấy? Đừng có tùy tiện đụng vào thiết bị trong phòng thí nghiệm bọn tôi. Hư rồi anh đền nổi không? Một nhân viên kỹ thuật tức giận gào to. Mà Phạn Già La và Tống Duệ thì vẫn đứng bên cạnh chiếc máy. Biểu tình bình tĩnh chờ đợi kết quả quét hình. Không ai biết bọn họ đang chơi trò gì. N249, cách chương.